Người không có đủ đức tài à, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình à, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bằng thú phận an nhàn, không ham thế sự tình an cõi lòng à, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhớ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yêu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thấy điều công hướng hà xa phước lành, nguyên không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ là các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hai người, như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, dầu cho một mắt một còn, bảo toàn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót búa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não vượt ra luân hồi, hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tâm lòng bác ai vì tha, gọi nhuần tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hành kiếm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tùng tán thành, xuôi dòng thánh vất lữ hành nhập lưu, vượt lên đến mức thăng ưu, khai thông tề nhãn tầm sưu đỉnh đầu, a hàm đạo tế gươm màu, đoan tuyệt tà kiến xã câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phàm thiên tám ngữ nghiêm minh niết bàn.